Cực phẩm thần y, chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 630. Đương nhiên, Thái Vũ tuy kiêu ngạo nhưng cũng không ngốc, nếu không thì đã không trở thành học trò của nhà thư pháp nổi tiếng đương thời Chiêm Vũ, huống chi là hội trưởng Hiệp hội Thư pháp tỉnh Vĩnh Phúc lúc còn trẻ. Theo ý kiến của anh ta, khi còn trẻ, Trần Gia Bảo có thể đủ kỹ năng để gây ấn tượng với Chu Cảnh Vân, anh ta phải là một giáo viên nổi tiếng, nếu xuất thân của sư phụ phía sau Trần Gia Bảo quá mạnh, anh ta có thể bị đánh vào mặt bằng cách giả vờ bất thành. Nghĩ đến đây, Thái Vũ cười đắc ý cười hỏi. Vì bác sĩ Bảo giỏi y thuật như vậy, nên tôi nghĩ kỹ năng y thuật của bác sĩ Bảo còn phải xuất chúng hơn nữa. Tôi không biết ai là thầy của bác sĩ Bảo. Ngay khi câu nói này được phát ra, Chu Cảnh Vân, Kiều Ngọc Nghi và những người khác đều nhìn Trần Gia Bảo. Họ cũng muốn biết chuyên gia nào có thể dạy cho Trần Gia Bảo một tài năng đáng kinh ngạc như vậy. Nhìn đầy đủ, Trần Gia Bảo tự rót cho mình một ly rượu, cười thoải mái. Thầy tôi chỉ là một lão già xấu tính làm ruộng trên núi. Không đáng nói, không đáng nói. Ông già xấu, và vẫn làm nông nghiệp trên núi. Chu Cảnh Vân nhất thời cảm thấy kỳ quái. Trong thâm tâm chỉ có cha con Kiều Ngọc Nghi và Kiều Phượng Hoa biết rằng, ngoài y thuật Trần Gia Bảo còn là một cao thủ võ thuật và thầy của Trần Gia Bảo là một chuyên gia ẩn tu. Thái Vũ vui mừng khôn xiết. Hừ, đã lâu rồi, Trần Gia Bảo trước kia không có lai lịch gì, đã như vậy thì đừng do dự. Mẹ kiếp, dám giật Kiều Phượng Hoa với tôi, dám giật ánh đèn sân khấu của tôi, hôm nay tôi nhất định phải tỏa sáng. Thái Vũ thầm chế nhạo trong lòng, anh ấy biết rất rõ rằng trong xã hội hiện đại, điều anh ấy phải làm là đấu tranh cho những mối liên hệ xuất thân của mình, cho dù anh ấy giỏi như Thái Vũ, nếu sư phụ của anh ấy không đứng sau anh ấy, làm sao anh ấy có thể làm chủ tịch Hiệp hội Thư pháp tỉnh khi còn trẻ. Thì ra là bác sĩ Bảo bây giờ lại được chủ nhiệm Chu coi trọng, có thể coi như chim sẻ biến thành phượng hoàng vàng. Thái Vũ ra vẻ khen ngợi, nhưng trên thực tế lại chế nhạo. Thái Vũ so sánh Trần Gia Bảo với một con chim sẻ trở thành một con phượng hoàng vàng, điều đó không phải mỉa mai rằng Trần Gia Bảo là một con gà lôi. Chu Cảnh Vân và những người khác khẽ cau mày, cảm thấy Thái Vũ quá hẹp hòi. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Phượng Hoa lạnh lùng, sau đó đôi mắt khẽ đảo, cười tươi như hoa, nói. Những gì anh nói là một nửa sự thật, Gia Bảo quả thực là một con phượng hoàng vàng, nó chắc chắn cao quý hơn nhiều so với một số chim cô gái. Em nói đúng không Gia Bảo? Khi cô ấy nói về chim cô gái, cô ấy đã thêm trọng âm vào từ gái. Những người có con mắt tinh tường sẽ biết rằng Kiều Phượng Hoa đang chế giễu Thái Vũ. Khuôn mặt của Thái Vũ hơi thay đổi và khịt mũi, khóe miệng Trần Gia Bảo nở nụ cười, nói. Cô Phượng Hoa nói có lý, nhưng chính xác hơn, tôi vốn là Phượng Hoàng ở rừng. Kiều Phượng Hoa ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn nở nụ cười. Đúng vậy, Gia Bảo là Phượng Hoàng. Thái Vũ khinh thường cười, nói. Phượng Hoàng đang ở tỉnh. Vậy ý của anh là, hiện tại anh là rồng bay trên bầu trời. Chu Cảnh Vân và những người khác gật đầu, y thuật của Trần Gia Bảo đã làm quen với điều bí ẩn. Khách mời trong bữa tiệc hạng nặng này đẹp đẽ nhất thời, quả nhiên là rồng bay trên trời. Nhưng mà Trần Gia Bảo tự mình uống cạn một ly, sau khi đặt ly xuống, anh ta lắc đầu nói. Anh làm sai rồi, bây giờ, vẫn là Phượng Hoàng trên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều sửng sốt ý của Trần Gia Bảo, chẳng phải những gì hắn đạt được ở tỉnh bây giờ chẳng là gì trong mắt hắn, thậm chí còn lâu mới đạt đến đỉnh cao sao. Trần Gia Bảo thực sự rất tham vọng, sau khi cố gắng hiểu điều này, tất cả mọi người hít thở một hơi. Thái Vũ cười khinh thường nói, đúng là vậy, hóa ra trong mắt bác sĩ Bảo tỉnh khổng lồ này không đủ để bác sĩ Bảo bay. Tôi rất tò mò không biết nó là cái gì, một thành tích như vậy có thể coi là rồng bay trên bầu trời trong mắt anh. Đó có phải là một sự nổi tiếng nào khác? Chu Cảnh Vân và những người khác thầm gật đầu, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, không chỉ là trung tâm văn hóa chính trị mà còn là nơi quy tụ của rồng trên thế giới, nhất định có thể gọi là Thăng Long, nếu có thể làm nên tên tuổi thì quả thật là rồng bay trên bầu trời. Trần Gia Bảo vẫn đổ mình, vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu cười thầm. Hà Nội, chẳng lẽ trong mắt người khác có thể thành danh ở Hà Nội đã là vinh hoa phú quý, nhưng trong mắt tôi, Trần Gia Bảo vẫn chưa đủ. Cách chương.